Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531: Cái gì đều làm, lại hình như cái gì cũng không làm. Chương 530: Cái gì đều làm, lại hình như cái gì cũng không làm. Nghe liên quan tới Lâm Chi sự tình, Giang Hạo Đê Mi chưa từng ngôn ngữ. Lâm Chi không biết mình trên người bí mật, thân là Lâm Nãi Nãi trong miệng tiên nhân, cuối cùng lại cái gì đều không làm được, xác thực sẽ có không nhỏ đả kích. Bất quá Lâm Nãi Nãi chết, đại khái không chỉ là bởi vì lạnh, càng nhiều hơn chính là đại nạn đã tới. Chỉ là Lâm Chi trải qua hắn nương thân sự tình, rất khó buông tha mình. Hắn sẽ đem hết thảy quy về mình không dùng, nhờ vào đó tra tấn chính mình. Còn có chuyện khác sao? Giang Hạo hỏi. Còn có. Trình Sầu gật gật đầu, tiếp tục nói. Lâm sư đệ bọn hắn vốn là vì nguyện huyết đạo đi ra, đã đến bên kia liền sẽ điều tra. Mặc dù không có tra được nguyện huyết đạo, nhưng là tra được một nhóm khác người, là Thiên Thanh Sơn người. Hai phe lên xung đột, Thiên Thanh Sơn người làm sao chạy đến bên kia đi? Giang Hạo có chút không hiểu. Thiên Thanh Sơn rất ít tới gần nơi này một bên, dù sao cách Thiên Âm Tông gần. Nói đến đây, Trình Sầu cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn cũng là vì nguyện huyết đạo mà đến. Nghe nói là một chút lăng đầu thanh, đầy ngập nhiệt huyết, muốn hàng yêu trừ ma, cho nên bọn hắn lên xung đột. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cái này thật sự chính là tai bay vạ gió. Vâng, hai phe đánh lên, kết quả là Triệu Khuynh Tiết sư muội vì cứu Lâm sư đệ, bất hạnh bị đánh rơi vách núi, sống chết không rõ, đến nay còn chưa tìm được. Trình Sầu nói, đến nay còn chưa tìm được. Giang Hạo có chút kinh ngạc, phải biết Triệu Khuynh Tiết là Bạch Nguyệt Hồ người, tông môn hẳn là rất xem trọng. Vâng, nghe nói là bên dưới vách núi có cái ẩn tàng cổ mộ, Triệu sư muội đại khái suất rơi vào trong cổ mộ, Bạch Nguyệt Hồ người đã đi, cùng nhau đi tới còn có Chấp Pháp Phong cùng với khác đệ tử. Trình Sầu nói, Giang Hạo biết, trong đó có không ít người là vì cổ mộ mà đi. Không đi qua, liền đại biểu tìm tới người tỷ lệ cao, mà Lâm sư đệ cũng bị bọn hắn mang về. Nói luyện khí một tầng cũng không cần tham gia náo nhiệt. Trình Sầu cúi đầu nói, Lâm sư đệ cũng không có đi cản trở ý nghĩ, chỉ là nghĩ gần một điểm chờ bọn hắn tin tức, nhưng vẫn là được đưa về tới. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, bởi vì tu vi quá yếu, Lâm Chi thậm chí ngay cả đi hỗ trợ tìm kiếm tư cách đều không có, mà ở phía trên chờ đợi cũng là một kiện rất khuất nhục sự tình. Không chỉ có như thế, bởi vì tu vi quá yếu, tại biên giới chờ đợi đều là một kiện hy vọng xa vời. Hắn hôm nay, mặc dù bị an toàn trả lại, nhưng cái gì cũng không làm được, chẳng là cái thá gì. Lâm Chi là tại Giang Hạo 22 tuổi lúc chiêu nhập môn, bây giờ đi qua 10 năm, đã là tuổi đời 20, trở về bao lâu? Giang Hạo hỏi, vẫn chưa tới một tháng. Trình Sầu nói, đi ra lâu như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn ra ngoài 5 tháng, con thỏ bọn hắn cũng không sai biệt nhiều. Xem ra tại cái kia cổ mộ hao tốn không ít thời gian. Cũng không biết kia là cái gì mộ. Đến mức kỳ ngộ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Nhưng kỳ ngộ nương theo lấy nguy cơ, Triệu Khuynh Tiết phải chăng bình yên vô sự, cũng không tốt nói. Một khi bỏ mình, như vậy đối Lâm Chi đả kích lớn hơn. Thậm chí sẽ có rất nhiều người cừu thị hắn, nhìn hắn không thuận mắt. Bởi vì chính là vì cứu hắn, trúc cơ thiên tài, cứu một cái vạn năm luyện khí một tầng mà chết, đây tuyệt đối là phong bão. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Bây giờ linh dược viên nhìn có chút bận rộn, hết thảy chờ ra kết quả đi. Hải vụ động khai chiến, tự nhiên cần linh dược viên ủng hộ. Chỉ là không có giống trước đó khoa trương như vậy. Lâm thời chủ trì công việc chính là Diệu Thính Liên sư tỷ. Hắn đối linh dược hiểu khá rõ. Từ hắn đến không gì đáng trách. Bây giờ Diệu sư tỷ tại Đoạn Tình Nhai mặt mũi dị thường lớn. Mục Khởi đã là nguyên thần sơ kỳ cường giả. Trạng vạng tối, Giang Hạo về tới viện tử. Mấy tháng này linh dược viên hết thảy đều tính thuận lợi. Trình Sầu tại ngoại môn linh dược viên cũng coi như đứng thẳng gót chân. Chỉ là Giang Hạo hơi có chút phiền muộn. Tiếp tục như vậy, mình không nhất định có thể phụ trách linh dược viên. Không biết sư phụ sẽ là ý tưởng gì? Vẫn là phải làm chút gì? Để sư phụ không có cách nào đem ta rời. Tiếp tục làm cái khả nghi đệ tử liền tốt. Trở lại chỗ ở, hắn kiểm kê xuống lần này ra ngoài thu hoạch. Lớn nhất ích lợi là tỏa thiên. Nhưng là vật này thật đáng sợ. Hắn không dám viết xuống tới. Tiếp theo chính là những cái kia bọt khí. Để hắn tiếp cận tấn thăng. Cuối cùng chính là linh thạch. Bởi vì là trong tông môn, bọn hắn những người này không dám thu hồi quá nhiều. Lại thêm mỗi người đều muốn phân. Cũng không có bao nhiêu. Nhưng là mấy ngàn vẫn phải có. Tăng thêm hắn đã có linh thạch. Đại khái có 3 vạn ra mặt. Rất giàu có. Có thể suy tính một chút đem viện tử xung quanh trận pháp thăng cấp một chút. Gần nhất viện tử linh khí càng thêm nồng đậm. Lại không che lấp. Dễ dàng gây nên không tất yếu hiểu lầm. Thân là kim đan cường giả. Viện tử có lợi hại trận pháp. Tình có thể hiểu. Chính là rất đắt. Lần trước báo giá 13.000. Để hắn có chút không bỏ được. Đi vào viện tử nơi hẻo lánh. Giang Hạo đem bán nguyệt cắm ở nơi hẻo lánh. Ngày mai phải đi mua bán nguyệt số 4. Lại là một bút tiêu sai. Đơn giản kiểm tra xuống viện tử. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Mới ngồi tại trong sân chờ đợi. Hắn đang chờ con thỏ trở về. Tháng 7, trời có chút khô nóng. Nhưng là trong sân lại phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. So tường vây cao bàn đào thụ lần nữa bắt đầu nở hoa. Qua 2 tháng liền sẽ bắt đầu hấp dẫn tiểu ly. Chờ đợi trong lúc đó, Giang Hạo xuất ra vô danh bí tịch bắt đầu quan sát. Mặt trời chiều ngã về tây, trăng tròn giữa trời, đêm thanh lương thổi tới Giang Hạo lọn tóc. Lúc này Giang Hạo mới thả ra trong tay thư tịch, nhìn về phía viện tử cửa. Ăn cà rốt con thỏ kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi rốt cục trở về rồi. Khẽ gật đầu, Giang Hạo chỉ bên trên chiếc ghế, ra hiệu nó tới đứng đấy. Dạo rực, con thỏ rơi vào trên mặt bàn. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Nói một chút Lâm Chi sự tình. Nghe được Lâm Chi, con thỏ gặm cà rốt. Lâm Chi trở về, kỳ thật rất phức tạp. Nghe con thỏ giảng thuật, Giang Hạo thần sắc không thay đổi. Chẳng qua là khi nghe xong một bộ phận về sau, liền không khỏi cảm khái. Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong. Vận rủi chỉ tìm người cơ khổ. Tu chân giới người cơ khổ rất nhiều. Năm đó ở Thi Thần Tông gặp phải Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Hải Vũ động đầu chọc đều là như thế. Cái trước bị hắn giết. Nhưng là đối phương cừu nhân hắn cũng thuận tay hỗ trợ giải quyết. Cũng coi như đối phương tâm sự. Mà đầu chọc tu sĩ. Mình bất quá ra ngoài chức trách cứu được hắn một lần. Liền muốn cùng hắn cùng nhau chịu chết. Loại kia khó có thể tin ánh mắt Giang Hạo nhớ kỹ. Phảng phất gặp được cả đời thần kỳ nhất cùng cảm động quang huy. Thỏ giảng thuật bên trong. Lâm Chi đúng là trở về. Cũng xác thực gặp Lâm nãi nãi. Nhưng hắn tận lực, cầu người, lấy thuốc, làm hết thảy nên làm. Trẻ củi, nấu cơm, tu sửa phòng ốc. Nhưng cầu người không muốn phản ứng hắn. Mời lang chung qua loa cho xong. Làm cơm Lâm nãi nãi bất lực nuốt xuống. Tu sửa phòng ốc ngăn không được trời đông giá rét gió lạnh. Chờ củi lửa đốt xong. Lâm nãi nãi cũng tại trong trời đông giá rét triệt để nhắm mắt. Trước khi chết duy nhất tâm nguyện là nghĩ lại ăn một lần trứng gà. Lâm Chi từ địa phương khác cầu tới một viên trứng gà. Nhưng khi trở về, liền nhìn thấy Lâm nãi nãi tại rét lạnh bên trong vĩnh biệt cõi đời. Hắn tựa hồ cái gì đều làm, nhưng lại cái gì cũng không làm đến. Đây chính là toàn bộ. Hắn làm tất cả nên làm. Nhưng là chính là không cứu lại được kia thoi thóp trưởng bối. Con thỏ gặm cà rốt lắc đầu nói. Những người này thịt đều quá đắng. Ăn không vô. Hết chương.